Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 251, Hoàng Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tờ giấy chỉ có một câu, tiết lộ hành tung của Hoàng hậu cho Cố Xương Bá. Chỉ một câu ngắn gọn, đủ để hai người trong phòng nhận ra mối liên hệ giữa phe Đông Sinh và phủ Cố Xương Bá. Cố Xương Bá biết được tung tích của tân Hoàng hậu, phái người ám hại bà. Mà tin tức này đến từ Châu Thông. Châu Thông nghe thê tử mình là Miêu Tố Tố nhắc tới chuyện tình cờ gặp tân Hoàng hậu, liền báo cáo cho phe Đông Sinh. Sau đó theo sự sắp đặt của phe này tiết lộ cho Cố Xương Bá. Nói một cách đơn giản, phủ Cố Xương Bá là con đê A O G I E T hại tân Hoàng hậu, còn phe Đông Sinh chính là người cầm dao. Tân Diệu tâm trạng cuộn trào, thông qua những bức thư Châu Thông để lại, nàng xác nhận rằng không chỉ riêng phủ Cố Xương Bá là kẻ G-I-E-T hại mẫu thân nàng. Khi chứng kiến những người đứng sau Khánh Vương bị luận tội, ý niệm rời xa trong lòng nàng hoàn toàn tan biến, sự bình thản ngắn ngủi trong lòng vụt tắt, thay vào đó là nỗi đau lan tràn, cùng với nó là cơn giận dữ. Hóa ra, kẻ hại C, H, E, T mẫu thân không chỉ có phủ Cố Xương Bá. Hóa ra, còn rất nhiều người mong muốn mẫu thân phải chết. Tại sao? Dựa vào đâu? Tân Diệu thề phải tìm ra câu trả lời. Làm nữ nhi, nàng không thể để mẫu thân C, H, E, T một cách mơ hồ. Không thể để kẻ thù ung dung ngoài vòng pháp luật. Ánh sáng từ ngọn đèn đồng vốn đã yếu ớt, bàn tay cầm đèn khẽ run khiến ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, phản chiếu gương mặt tái nhợt của thiếu nữ. Hạ Thanh Tiêu trong mắt tràn ngập lo lắng, cảm giác hụt hẫng khi cho rằng đại thù đã báo, nhưng phát hiện ra vẫn còn kẻ đứng sau, thật sự rất khó chịu. Trong căn phòng chứa đầy tạp vật, ánh sáng mờ mịt, chỉ có ánh đèn đồng nhỏ bé phát ra chút ánh sáng yếu ớt quấn quanh hai người. Bên ngoài rất tĩnh lặng, bên trong cũng rất tĩnh lặng, vì khoảng cách quá gần, nỗi đau như thủy triều và cơn gió của nàng cuốn hắn vào trong đó. Lý trí bị cảm xúc lấn át, đến khi Hạ Thanh Tiêu nhận ra, tay hắn đã nắm lấy bàn tay đang cầm đèn kia, ánh đèn cuối cùng cũng ngừng rung động. Tân Diệu khống chế cảm xúc dậy sóng, lặng lẽ nhìn người thanh niên đang nắm lấy cổ tay nàng. Hạ đại nhân, Hạ Thanh Tiêu nhận lấy chiếc đèn đồng nhỏ, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, để ta cầm giúp nàng. Tân Diệu buông tay, mọi tâm tư đều đặt trên những tờ giấy, thấp giọng nói, người tên Đông Sinh này rốt cuộc là ai? Đã bắt đầu điều tra, tiểu thư không cần quá lo lắng. Có lẽ vài ngày nữa sẽ tra ra. Tân Diệu khẽ gật đầu, lật qua lật lại những tờ thư. Tại sao Châu Thông lại giấu những bức thư này kỹ như vậy? Hôm nay ta nghe một bà lão kể rằng có tiểu tặc lẻn vào nhà họ Kỳ. Chẳng lẽ là vì thứ này? Theo nội dung bức thư, phía trên Đông Sinh còn có người, nhưng bất luận là thân phận của Đông Sinh hay kẻ đứng sau hắn, trong thư đều không tiết lộ. Châu Thông làm vậy, có lẽ lo sợ sau này bị diệt khẩu, nên giữ lại thư từ qua lại làm chứng cứ khống chế đối phương. Tân Diệu nhìn chằm chằm vào những tờ thư, thần sắc nghiêm trọng. Nếu vậy, những bức thư này nhất định có manh mối tiết lộ thân phận đối phương. Hạ Thanh Tiêu gật đầu đồng ý, điều kiện ở đây hạn chế, nhất định còn sơ sót. Chúng ta mang thư về rồi nghiên cứu kỹ càng hơn. Hạ đại nhân, có thể mời pháp y kiểm tra lại nguyên nhân cái C, H, E, T của Kỷ Chu Thị không? Hạ Thanh Tiêu đặt đèn đồng xuống đất, vừa thu dọn thư vừa nói. Ta vốn định ngày mai báo lại với nàng. Ta đã âm thầm cho người điều tra. Kỷ Chu Thị quả thực bị nghẹn bởi một ngụm đờm mà tử vong. Trước khi chết, bà ta cảm xúc kích động, mắng cháu gái, nói đệ đệ bà bị Miêu Tố Tố hại chết. Đa tạ hạ đại nhân, nhìn thiếu nữ bình tĩnh nói lời cảm tạ. Hạ Thanh Tiêu không nhịn được hỏi, tiểu thư định làm gì tiếp theo? Tân Diệu bật cười, đây là lần thứ hai Hạ đại nhân hỏi ta câu này. Hạ Thanh Tiêu lặng đi vài nhịp, rồi nói ra những điều trong lòng. Lần đầu ta hỏi Khấu tiểu thư, ta đoán rằng nàng có lẽ sẽ rời kinh thành. Đây cũng là lý do lúc đó hắn không hỏi thêm. Dù hắn đã nhận ra mình có tình cảm với Khấu tiểu thư, nhưng lại mong nàng có thể vỗ cánh bay xa, rời khỏi nơi kinh thành hiểm ác và phức tạp này. Một nữ tử như nàng nên được tự do tự tại. Tân Diệu nhìn Hạ Thanh Tiêu thật sâu, cảm giác chao đảo thoáng qua khi tưởng mình đã báo được đại thù. Liệu có bị hắn nhìn thấu chăng? Hắn chọn không hỏi, có lẽ cũng nghĩ rằng rời kinh thành là điều tốt nhất. Chỉ tiếc, nàng rốt cuộc vẫn phải dấn bước vào vũng nước đục này. Không nên mơ tưởng viển vông. Tiếp theo, ta sẽ tận lực tìm được Đông Sinh. Hạ Thanh Tiêu nghiêm nghị nói, tìm ra Đông Sinh cũng là việc ta, với tư cách Bắc Trấn phủ sứ Cẩm Y vệ, phải làm. Khấu tiểu thư không cần gấp, chúng ta cứ từng bước tiến tới. Đa tạ Hạ đại nhân. Hạ Thanh Tiêu cũng bật cười, Khấu tiểu thư luôn miệng nói cảm tạ. Tân Diệu nhìn Hạ Thanh Tiêu với ánh mắt sâu xa khác thường, chỉ là ánh sáng mờ ảo khiến người ta khó nhận ra điều đó. Từ lúc quen biết Hạ đại nhân, ta đã nhiều lần nhận được sự giúp đỡ từ ngài, lẽ nào không nên cảm tạ? Với thân phận của nàng, những gì nàng có thể làm đến đây là hết. Dựa vào sự trợ giúp của người khác, dù người đó là Hạ đại nhân, cũng không thể khiến lòng nàng yên ổn. Trước tiên rời khỏi đây đã, Hạ Thanh Tiêu đề nghị. Tân Diệu nhấc chiếc đèn nhỏ, ánh mắt rơi trên chiếc hộp. Nếu Khấu tiểu thư tin tưởng, ta sẽ mang theo những lá thư này trước. Cẩm Y vệ có vài thủ đoạn về điều tra hình sự, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó. Tân Diệu không cố chấp, phiền Hạ đại nhân nhọc lòng. Hai người men theo đống tạp vật chất chồng, lặng lẽ rời khỏi nhà họ Kỳ dưới bóng đêm như mực. Hai ngày trôi qua, Tân Diệu lại gặp Hạ Thanh Tiêu. Trong căn phòng sáng sủa, từng đường nét trên chiếc hộp dài hiện rõ ràng. Những lá thư đã được xử lý nằm trước mặt Tân Diệu. Từ một góc của hai bức thư và tờ giấy nhỏ, Tân Diệu nhận ra cùng một dấu ấn, giống như một chữ quân bị biến dạng. Chẳng lẽ đây là chữ quân? Có lẽ là vậy, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ ý nghĩa đằng sau chữ này. Tên người, thân phận hay là điều gì khác? Chỉ dựa vào một chữ để suy đoán, thật không thực tế. Trong số những người có mối quan hệ thân thiết với Tống chủ sự, có ai tên Đông Sinh không? Hoặc chính bản thân hắn có thể là Đông Sinh? So sánh với dấu ấn chữ quân trên thư của Chu Thông, ít nhất có thể khẳng định Đông Sinh là một cái tên. Hạ Thanh Tiêu lắc đầu, tạm thời vẫn chưa tra ra. Đông Sinh rất có khả năng là tên giả mà người này dùng khi liên lạc với Chu Thông. Sau hai ngày điều chỉnh, tâm trạng của Tân Diệu đã khá hơn nhiều. Nàng xưa nay luôn vậy, khi còn sự lựa chọn thì có thể lưỡng lự, nhưng một khi không còn lựa chọn thì sẽ chỉ tiến về phía trước. Hạ đại nhân, nghe được sự trang trọng trong lời nói của Tân Diệu, Hạ Thanh Tiêu đặt chén trà vừa nâng xuống. Khấu tiểu thư cứ nói, ngài sẽ giao những lá thư này cho đương kim hoàng thượng chứ? Hạ Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, sẽ giao. Quyền tự điều tra và thẩm vấn của Cẩm Y vệ vốn không phải để vượt qua Tam Pháp Ti, mà là để trực tiếp trình lên hoàng đế. Đặc quyền này, suy cho cùng, là do hoàng đế ban cho. Việc bẩm báo hoàng thượng là điều hiển nhiên, chỉ là vấn đề thời gian. Tân Diệu sớm đã biết đây sẽ là câu trả lời. Điều nàng thực sự muốn nói là điều sau đó. Hạ đại nhân, có thể đợi thêm một chút không? Chưa để Hạ Thanh Tiêu hỏi, nàng đã chủ động giải thích, đợi đến khi những kẻ bị xử trảm lập tức rơi đầu, tránh để vì tình hình mới xuất hiện mà người kia lại lần nữa dây dưa. để đêm dài lắm mộng. Cách chương.